Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu lại cho thêm một ít cà chua chín vào. Nấu một lúc thì như nước dùng chua ngọt hơn một chút. Sau đó cho cua lan hoa cắt thành 4 miếng, 5 con tôm sú, một nắm nghêu vào, lập tức đổ đầy nồi đất. Hải sản chỉ cần nấu một lúc là chín. Cô hít một hơi, chua chua ngọt ngọt, còn có một mùi thơm nồng. Ngửi thấy đã thấy đặc biệt ngon. Cuối cùng trước khi ra nồi, cho thêm một chút nước cốt chanh và dừa. Nước dùng vừa trắng vừa đặc vừa tươi. Hương vị tuyệt đối ngon tuyệt. Đợi lên bàn, Lý Quyên cũng thấy vậy. Chủ quán, món canh này ngon quá. Nhìn thì thấy đặc, nhưng thực ra uống vào vẫn rất tươi. Không hề ngán, món tảo biển trộn này cũng ngon. Rất tươi và giòn, vừa rồi chủ quán nói là vừa mới vớt lên. Dương lão thái thái giơ ngón tay cái lên. Hơn nữa ăn vào không hề tanh. Bình thường tôi ăn rong biển các thứ đều thấy tanh lắm, nhưng ở đây ăn thì hoàn toàn không tanh. Siêu ngon, Nguyệt Nguyệt không ngẩng đầu lên. Ăn trứng chưng trộn cơm, khẩu vị tốt hơn ở nhà không chỉ một chút. Lý Quyên thấy con gái ăn ngon, khẩu vị của cô cũng tốt theo. Không biết đã ăn hết 2 bát cơm, bụng căng tròn, trở về khu dân cư. Đi qua cây đại thụ rợp bóng mát, những người ngồi hóng mát dưới gốc cây nhìn thấy còn tưởng cô lại mang thai. Đã được 4-5 tháng rồi chứ? Không có, Lý Quyên cố sức hóp bụng lại, sau đó ợ một cái. Chỉ là ăn no quá thôi. Ăn no quá sao? Đối phương ngạc nhiên nhìn cô. Trời nóng thế này, buổi trưa còn ra ngoài ăn à? Lý Quyên giải thích. Phát hiện ra một nhà hàng rất đặc sắc, Nguyệt Nguyệt khá thích ăn, chúng tôi đưa cháu đến ăn. Nghe cô nói vậy, mọi người mới để ý đến Nguyệt Nguyệt đang gặm cà chua bi. Mọi người đều biết Nguyệt Nguyệt xuất viện vẫn luôn không muốn ăn. Sau một ngày không gặp đã ăn được rồi. Khẩu vị của Nguyệt Nguyệt nhà cô bây giờ tốt rồi à? Lý Quyên cười tươi gật đầu. Đúng vậy, tốt hơn nhiều rồi. Mọi người hỏi là tìm được bác sĩ y học cổ truyền đáng tin cậy để điều trị sao? Không có, Lý Quyên cười kể lại chuyện hôm qua. Hôm qua cháu nó ăn đồ ăn ở cửa hàng đó xong thì bắt đầu thèm ăn lại. Bây giờ có thể ăn được như trước rồi. TBC mọi người đều thấy hứng thú. Đồ ăn ở đó thơm vậy sao? Còn có thể chữa được chứng biếng ăn của trẻ em. Cũng không phải là chữa. Chỉ là hải sản ở đó đặc biệt tươi. Hương vị cũng đặc biệt ngon. Cả người lớn và trẻ em đều thích ăn. Lý Quyên dừng lại một chút. Chỉ là giá hơi đắt. Một phần trứng chưng cũng phải gần 200. Đắt vậy sao? Dương lão thái thái nói đúng. Những món khác còn đắt hơn. Hải sản trong cửa hàng đặc biệt tươi. Hơn nữa kích thước cũng khá lớn. Dù sao thì đắt cũng có lý do đắt. Nhưng cũng không đến nỗi một phần trứng chưng lại đắt như vậy. Những người còn lại lắc đầu. Cảm thấy nhà họ Dương có phải ngốc nghếch lắm tiền nên bị người ta lừa làm con gà béo không? Cách chương.